Đệ tử lĩnh vực cảnh cho dù ở trong tám đại tông môn cũng là đệ tử hạch tâm, địa vị cực cao tựa như Diệp Kiếm Tinh, mỗi người đều có được biệt viện độc lập trong tông môn, thậm chí là ngọn núi độc lập, là nhân tài điểm tựa bồi dưỡng của tông môn. Hiện tại cường giả cấp bậc như vậy ở nơi này lại nhiều như rau cải, đủ thấy tầm quan trọng của cuộc thí luyện lần này. Lại quan sát, Nhiếp Vân phát hiện cường giả lĩnh vực cảnh đích xác không chỉ là đệ tử kiếm thần tông, chỉ nhìn phục sức cùng pháp lực mà xem, 5-7-8 môn, dạng gì đều có, bất quá như vậy cũng tốt, vừa lúc có thể che giấu thân phận của mình. Ân, không nghĩ tới còn có người quen, Thiên Nhãn tùy tiện lướt qua đám người, đột nhiên rơi xuống một thân ảnh cao ngạo, Nhiếp Vân lập tức nở nụ cười. Người kia chính là Diệp Kiếm Tinh, lúc này ánh mắt của hắn càng thêm mượt mà, mỗi cử động đều phù hợp kiếm đạo, nguyên bản kiếm khí vô cùng sắc bén lại bị hắn hoàn toàn ẩn núp, thoạt nhìn lĩnh ngộ kiếm đạo càng thêm hoàn toàn. Cách chương.